Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Đại triển quyền cước. Thông báo lúc sau, phảng phất cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, Lục Nhiên cùng Kỷ Mân cùng nhau ăn qua cơm chiều. Sau, cùng nhau trở lại lầu 2, đi ra thang máy. Hắn quay đầu nhìn xem hành lang đông sườn chính mình phòng, lại quay đầu nhìn về phía nhất tây sườn Kỷ Mân phòng, trong ánh mắt là không chút nào che giấu tò mò. Nhìn cái gì? Kỷ Mân nhướng mày, không có gì. Thiếu niên vội vàng lắc đầu, nhưng cặp kia đen nhánh đôi mắt quay tròn loạn truyền. Vừa thấy liền rõ ràng là có cái gì. Kỷ Mân giơ tay đè đè thái dương, lại thình lình duỗi tay chụp hạ thiếu niên eo, bất đắc dĩ nói, đi ngủ ngươi giác. Lục Nhiên bị chụp đến đi phía trước nhảy một chút, tuy rằng thân phận đột nhiên chuyển biến, nhưng hắn đối Kỷ Mân còn hỗn tạp một loại đối trưởng bối cùng đối lão bản tình cảm. Nhất thời chuyển biến bất quá tới, vì thế ngoan ngoãn mà, nga, một tiếng. Đi trở về chính mình phòng, đứng ở thang máy ngoài. Nhìn thiếu niên thân ảnh biến mất, Kỷ Mân lại ở tối tăm hành lang hãy còn ngây người trong chốc. Lát, nhận thấy được chính mình ngốc lăng, hắn lắc đầu cười cười. Lại xoay người đi thư phòng xử lý công tác. Lục Nhiên không có gì công khóa phải làm, nhưng buổi tối nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn quay cuồng N cộng một biến. Cuối cùng một cái xoay người, đem ngủ ở thảm thượng đại hoàng vớt tới rồi trên giường. Thiếu niên ôm tiểu cẩu điên cuồng mà rua vài hạ, lại một cái cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy. Đối với tiểu cẩu đắc ý rào rạt nói, đại hoàng, ta hảo nghiêu bức a, ta thế nhưng đuổi tới bạn trai. Đại hoàng nhàm chán mà ngáp một cái, tựa hồ đối hắn trong miệng truy cũng không tán đồng. Lục Nhiên còn ở cảm thán, quả nhiên trên mạng giáo trình rất hữu dụng. Nói xong, hắn lại đem tiểu cẩu đặt ở đối diện, chính mình cũng ngồi xếp bằng làm tốt. Nghiêm trang mà đối đại hoàng nói, đại hoàng, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại lão bản đã không phải ngươi cùng ta lão bản. Hắn là ngươi một cái khác ba ba. Lời này nói ra, Lục Nhiên lại cảm thấy buồn cười. Ôm đại hoàng cười ngã vào trên giường, ngày hôm sau buổi sáng lên, có giấc ngủ che giấu. Trước một ngày ký ức trở nên mơ hồ lên, Lục Nhiên giống thường lui tới giống nhau. Rửa mặt xong mang theo đại hoàng xuống lầu. Trong đầu lo lắng chính là chính mình kỳ trung khảo thí thành tích. Thẳng đến đi vào nhà ăn, nhìn đến chờ ở bàn ăn biên nam nhân. Ở nam nhân quay đầu nhìn qua trong nháy mắt, ngày hôm qua những cái đó giấu ở đáy lòng sung sướng liền giống tuyết trắng bao trùm chồi non giống nhau, chỉ lăng lăng toát ra tới. Lục Nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a, bạn trai. Hắn thanh âm đại cực kỳ, nửa điểm ngượng ngùng đều không có. Nhà ăn Lý Chính ở chia thức ăn trần quản gia, lập tức lộ ra bát quái biểu tình, nhìn xem hưng phấn đi tới thiếu niên, lại nhìn về phía bàn ăn bên Kỷ Mân, kia biểu tình phảng phất đang nói, rốt cuộc nhịn không được xuống tay. Kỷ Mân bị thiếu niên thẳng thắn thành khẩn cảm xúc cùng xưng hô náo loạn cái mặt đỏ, cúi đầu ho nhẹ một tiếng, mới đưa trên lỗ tai kia cổ nhiệt ý áp xuống đi. Đại buổi sáng ồn ào cái gì? Nam nhân nhẹ giọng nói, Trần quản gia, ngoặc kép, khóe miệng nếu là không kiều như vậy cao. Lời này ngữ khí mới càng có thể tin điểm. Lục Nhiên cười hì hì đi vào bên cạnh bàn, hắn ngồi vào Kỷ Mân bên người, đen nhánh con ngươi trộm liếc Kỷ Mân liếc mắt một cái, tựa hồ lại suy nghĩ cái gì chuyện xấu, nhưng lại trộm nhìn mắt một bên Trần quản gia, còn có tới tới lui lui bưng bữa sáng đầu bếp, lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Ăn xong cơm sáng, Kỷ Mân trợ lý vội vã đuổi lại đây, mấy ngày nay Kỷ Mân muốn vội sự tình rất nhiều. liên quan bọn họ cũng vội đến chân không chạm đất, hắn nhìn đến Lục Nhiên ở đây. Cũng không để ý, mở miệng liền phải dò hỏi một ít công việc, Kỷ Mân lại đánh gãy hắn. Nói, không vội, hắn chừ tờ giấy khăn lau tay, lại đi xem bên cạnh bàn thiếu niên. Hỏi, ăn no không? Ân, Lục Nhiên nhìn về phía hắn, ăn xong rồi, đưa ngươi đi đi học. Kỷ Mân nói, Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi. Chính là ngươi mấy ngày nay không phải rất bận sao? Kỷ Mân sát tay động tác hơi đốn, nào đó ngươi. Thật là nói bổn cũng bổn, nói nhạy bén cũng đủ nhạy bén, mấy ngày nay đã vội vàng khảo thí. Lại vội vàng thông báo, thế nhưng cũng chú ý tới hắn ở vội, Kỷ Mân nhìn về phía hắn. Than nhỏ khẩu khí, nói, lại vội cũng muốn đưa bạn trai đi đi học, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng từ tối hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng, Kỷ Mân nội tâm cũng là nửa điểm không bình tĩnh, thường thường liền thất thần, liền công tác hiệu suất đều hạ thấp không ít. Thẳng đến lên xe, nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc chiều y đại tới gần, Kỷ Mân trong đầu vang lên. Vẫn là ngày hôm qua thiếu niên nghiêm túc giới thiệu chính mình thanh âm. Ta năm nay 19 tuổi, hiện tại ở y đại vào đại học, khóe miệng không tự giác liền câu lên, hồi tưởng khởi chính mình ngày hôm qua thế nhưng ma xui quỷ. Khiến mà cũng cùng Lục Nhiên giống nhau, tự giới thiệu một phen. Kỷ Mân liền có chút buồn cười, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người thiếu niên, Lục Nhiên nhận thấy được nam nhân tầm mắt, theo bản năng còn muốn kêu lão bản, lẩm bẩm trong chốc lát mới đem xưng hô nuốt xuống đi. Hỏi, xem ta làm gì? Ngày hôm qua, chuẩn bị đến nhưng thật ra rất đầy đủ, Kỷ Mân đột nhiên tới điểm trêu chọc tâm tư. Hắn cố ý hỏi. Ngươi liền kiểm tra sức khỏe đơn đều chuẩn bị hảo, liền không lo lắng ta không đáp ứng ngươi. Nghe được hắn hỏi cái này, Lục Nhiên kỳ quái mà nhìn Kỷ Mân liếc mắt một cái. Ta vì cái gì muốn lo lắng? Ngươi không phải vẫn luôn thích ta thích không thể tự kềm chế sao? Lời này lộ ra một cổ quen thuộc tự tin, Kỷ Mân. Ngoặc kép, thật đúng là cái gì đều làm ngươi đã biết. Thực mau tới rồi y đại trước cửa, xe thong thả mà ngừng. Lại, nhưng đình ổn lúc sau, Lục Nhiên lại không có lập tức xuống xe, xe động cơ thanh âm dừng lại. Trong xe liền trở nên cực kỳ an tĩnh, ngoài cửa sổ xe. Đúng là vội thượng đệ nhất tiết khóa thời điểm, học ngoại trú học sinh cùng phản giáo giáo công nhân. Viên chức tới tới lui lui. Một mảnh sinh cơ bừng bừng ầm ĩ, Lục Nhiên duỗi tay nắm lấy cửa xe chốt mở, nhẹ nắm một chút. Lại quay đầu đi xem Kỷ Mân, lại vừa lúc đối thượng nam nhân tầm mắt, từ cơm sáng bắt đầu cứ như vậy. Vẫn luôn xem ta làm cái gì? Kỷ Mân nhẹ giọng hỏi, Lục Nhiên đôi mắt ngắm về phía trước tòa, xe tấm ngăn cũng không có dáng. Xuống, ghế dựa rất cao. Lưng ghế lại thực khoan, đem ghế điều khiển tài xế, cùng phó giá thượng Trần quản gia thân ảnh chắn đến kín mít, phảng phất thật không ai chú ý bên. Này, Lục Nhiên thu hồi ấn ở chốt mở thượng ngón tay, thật cẩn thận tiến đến Kỷ Mân xe lăn biên, hắn. Cúi người lướt qua xe lăn tay vịn, ngưỡng mặt nhìn chăm chú vào nam nhân, nhỏ giọng đè nặng khí âm nói, bạn trai. Thân một chút, Kỷ Mân hơi giật mình, nhưng không đợi hắn trả lời. Thiếu niên liền lỗ mãng mà thấu lại đây, trực tiếp đánh vào Kỷ Mân khóe môi, một mảnh tươi mát mềm. Ấm, thật cẩn thận chọn sự người thân xong rồi liền phải chạy, mới vừa triệt thoái phía sau một. Ít, liền bị người ôm lấy cái gáy, nam nhân cực nóng hô hấp đánh lại đây. Chuẩn xác mà khắc ở hắn trên môi. Đỡ ở Lục Nhiên cái gáy thượng bàn tay rất lớn, rất có lực, đánh vào hắn làn da thượng hô hấp cũng nhiệt đến quá mức, không duyên cớ cấp cái này ấm áp. Thanh thiển ly biệt hôn, thêm chút khác hương vị, Lục Nhiên kinh ngạc một chút. Nhưng như cũ ngửa đầu, ngoan muốn mệnh, Kỳ Mân trên tay lực đạo cầm lòng không đậu tăng thêm. Hô hấp cũng hơi hơi thâm một ít, ở tương dán môi nhịn không được mà mở ra. Muốn thâm nhập khi, Kỳ Mân miễn cưỡng lôi trở lại lý trí. Nghĩ đến hiện tại lỗi thời trường hợp cùng thời gian, nam nhân gian nan mà thiên mở đầu. Rời đi môi, thấp thấp thở hổn hển khẩu khí, đốn hồi lâu. Trung quy vẫn là khắc chế không được. Thò lại gần, cắn thiếu niên nhĩ tiêm, ngậm dùng răng tiêm nhẹ ma, ngô. Lục Nhiên vội vàng duỗi tay che lại lỗ tai, hắn gương mặt hồng hồng, rõ ràng là chính mình chủ động làm chuyện xấu. Lúc này lại có chút ngượng ngùng, lặng lẽ sờ nhìn trước mắt tòa, nhìn đến phía trước im ắng. Như cũ chỉ có kia hai chương lại khoan lại cao lưng ghế đứng lặng, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Còn Triều Kỷ Mân ném cái ánh mắt, tỏ vẻ phía trước hai người không thấy được, thấy thế. Kỷ Mân ở bên tai hắn than nhẹ, ngốc, có hậu coi kính, Lục Nhiên, ngoạc kép, hắn mặt tức khắc đỏ cái hoàn toàn, cũng không dám ngẩng đầu sau này coi kính xem. Vội vội vàng vàng kéo ra cửa xe liền phải nhảy xuống, đám người muốn xuống xe. Kỷ Mân lại nghĩ đến cái gì, hắn duỗi tay giữ chặt người. Nói, ta nhiều an bài vài người, ngươi chú ý một chút, liền tính đi phòng thí nghiệm, cũng muốn làm cho bọn họ đi theo, Lục Nhiên, ngoạc kép, cho dù lý trí biết Kỷ Mân đây là vì hắn hảo. Sợ hắn lại xảy ra chuyện. Nhưng tưởng tượng đến chính mình bên người muốn đi theo như vậy nhiều cái đuôi, vẫn là theo bản năng có chút mâu thuẫn, nhìn ra hắn không cao hứng. Kỷ Mân thò lại gần, lại ở hắn trên môi hôn một chút, nói, cầu ngươi, Lục Nhiên, ngoạc kép, vậy được rồi, thiếu niên đầu óc choáng váng ngầm xe. Đều đóng cửa xe, lại nhớ tới chính mình cặp sách không lấy. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu báo. Nổi trước tiên ở, đổi mới, nhớ kỹ, vì thế lại kéo ra cửa xe đem cặp sách bắt được. Lại hướng bên trong nam nhân vẫy vẫy tay, lúc này mới dẫm lên điểm chạy tiến trường học, Kỷ Mân giáng xuống cửa sổ xe. Nhìn Lục Nhiên thân ảnh biến mất, mới thu hồi tầm mắt. Bát thông trợ lý điện thoại. Nghe trợ lý hội báo hắn bận rộn nhật trình, Kỷ Mân lược quá một chúng. Quan trọng thương nghiệp hoạt động, hắn nói, trước làm ủy thác công ty người lại đây, hào, trợ lý theo tiếng, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Lại hỏi, nếu là cùng Lục Nhiên thiếu gia có quan hệ sự, có phải hay không phải đợi hắn cuối tuần có rảnh? Kỷ Mân rũ xuống mắt, nhàn nhạt nói. Không phải cái gì chuyện quan trọng, đem hắn kéo qua đi làm gì, Kỷ Mân liên tục vội hai chu. Gần như không ngủ không nghỉ, thẳng đến kế tiếp nửa năm công tác đều an bài thỏa đáng. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lại đi thúc giục bác sĩ Khải Mễ Lạc, chính mình cũng bắt đầu điều chỉnh thân thể trạng thái, tới rồi. Cuối tuần, Kỷ Mân còn không có hoàn toàn nhàn rỗi xuống dưới. Lục Nhiên nhìn hắn nhật trình sau, nhưng thật ra xoa tay hầm hè, mắt thấy Kỷ Mân muốn ra cửa. Hắn cũng đi theo chui vào Kỷ Mân trong xe, còn riêng xuyên hắn thích nhất cặp kia giày, nhìn thấy thiếu niên như vậy hưng phấn bộ dáng, Kỷ Mân sửng sốt một chút, tiện đà liền có chút chột dạ, chẳng lẽ là chờ mong hẹn hò? Hắn trong khoảng thời gian này thật sự bận quá. Hơn nữa mẫu thai sâu lâu hoàn toàn không có gì kinh nghiệm, cho nên ở Kỷ Mân trong đầu. Cơ hồ không có, hẹn hò, này hai chữ, Kỷ Mân ho nhẹ một tiếng. Khó xử nói, xin lỗi, lần này là muốn tham dự một cái salon, nhưng thực mau, ta lộ cái mặt liền có thể. Chờ kết thúc, a nghe vậy Lục Nhiên vẻ mặt thất vọng, liền lộ cái mặt a. Nhưng ta chuẩn bị đã lâu đâu, Kỷ Mân ngẩn ngơ, chuẩn bị cái gì? Hắn hỏi, đương nhiên là chuẩn bị làm bạn trai nên làm sự a. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân không thể không thừa nhận, hắn hiểu sai một giây, nhưng thực mau, liền thấy thiếu niên xoa tay hầm hè nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn vội vàng tích cóp học phân, cũng chưa có thể cùng ngươi cùng nhau tham dự các loại trường hợp, nói. Hắn còn lo lắng sốt ruột mà thở dài, không biết hiện tại lời đồn đãi trướng thành cái dạng gì. Lần này nói cái gì đều đến giúp ngươi hào hào làm sáng tỏ một hồi. Kỷ Mân, ngoặc kép, thực hào, xem ra không chỉ có là hắn quên hẹn hò sự, nơi này còn có cái đắm chìm ở phía trước, công tác bầu. Không khí, ra không được, nhưng là, thân là tình lữ quan hệ, lại muốn bạn lữ diễn kịch tới chứng minh chính mình thực hành, này thật sự là quá mất mặt, Kỷ Mân. Nhắm mắt, huyền chuyển nói, ngươi phía trước không phải nói, ta quá hư vinh, như vậy không tốt, Lục Nhiên nhìn về phía hắn, hư vinh là không tốt, nhưng đã hư vinh, ta thân là bạn trai, nhất định phải giúp ngươi a. Kỷ Mân, ngoặc kép, cảm ơn, hắn thật sự thực cảm động, một chút xe. Kỷ Mân lại nhìn đến đã từng làm chính mình cực kỳ đau đầu một màn, thiếu niên cương eo. Chân bộ thực mất tự nhiên đi đường, xem tư thế. So đã từng lần đó chân thật không ít, không biết. Chỉ sợ thật cho rằng bọn họ tối hôm qua đã xảy ra cái gì, vẫn là một đêm không ngủ không nghỉ. Chỉ sợ mới có thể tạo thành loại này ly kỳ hiệu quả, người này còn quay đầu chiều hắn tranh công nói. Giống không giống, lần này ta chính là hào hào đã làm công khóa, nói đến này. Thiếu niên bên tai đỏ một cái chớp mắt, nhưng thực mau lại hưng phấn hướng nơi sân xem. Phảng phất ở chuẩn bị đại triển quyền cước, Kỷ Mân nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Có một loại tư thế càng giống, ân. Cái gì? Lục Nhiên hoài điểm thắng bại muốn hỏi, hắn hỏi xong. Liền thấy nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, rũ mắt, thong thả ung dung mà vươn ra ngón tay. Chỉ chính mình đầu gối, nói, ngồi trên tới, hết chương.